Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An hai tay khoanh trước ngực, ngồi ở cuối bàn dài. Trước mặt ba chiếc điện thoại xếp ngay ngắn, hai cái là của anh, cái cuối cùng là tịch thu được từ thành viên Ám Uyên. Màn hình còn vài vết xước, không xa, Giang Tùy đứng bên cửa sổ với vẻ mặt trầm tư, ánh mắt lúc u ám lúc sáng ngời nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa lá chớp chiếu những vệt sáng lốm đốm lên mặt cô. Bên ngoài cửa sổ, bóng cây lay động, tiếng ve kêu mơ hồ vọng đến, tách biệt hoàn toàn với bầu không khí nặng nề bên trong thành hai thế giới. Các thành viên tổ kỹ thuật đang khẩn trương bố trí thiết bị nghe lén và định vị. Dây cáp đan xen trên sàn nhà, đèn báo của thiết bị nhấp nháy ánh sáng mờ ảo. Thiết bị đã điều chỉnh xong, kỹ thuật viên chạy nhanh đến bên Lục Dạ An, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Một khi cuộc gọi được kết nối, cần duy trì ít nhất một phút trở lên mới có thể định vị được địa chỉ của đối phương. Anh ta đưa đến một chiếc micro thu âm siêu nhỏ. Đội trưởng Lục đeo cái này vào. Chúng tôi có thể phân tích vân giọng theo thời gian thực. Lục Dạ An vừa cài micro thu âm vào cổ áo. Chiếc điện thoại của thành viên Ám Uyên kia đột nhiên sáng lên. Không có hiển thị cuộc gọi đến. Chỉ có một dãy ký tự mã hóa lộn xộn nhảy múa trên màn hình. Cả phòng họp tức thì tĩnh lặng. Giang Tùy lập tức quay người, vài bước đi về phía Lục Dạ An. Có thể nhận rồi, tổ trưởng kỹ thuật hạ giọng, ngón tay lơ lửng trên nút khởi động hệ thống theo dõi. Tất cả nhân viên kỹ thuật đồng loạt cúi người nhìn vào màn hình của mình. Như một bầy báo săn đang chờ thời cơ, Lục Dạ An nhấn nút nghe, giọng nói trầm như được tôi luyện trong băng giá. Alo. Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông, nhưng âm điệu rất lạ, rõ ràng là đã dùng thiết bị đổi giọng. Đội trưởng Lục, vẫn khỏe chứ? Lục Dạ An ngón trỏ gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. Không để lộ cảm xúc kéo dài thời gian. Ông là ai? Tôi là ai quan trọng sao? Tiếng cười sau thiết bị đổi giọng như bánh răng cũ kỹ đang ma sát. Hai trợ thủ đắc lực của ông đột nhiên mất tích. Chẳng lẽ đội trưởng lại không quan tâm điều này sao? Lục Dạ An kiềm chế cơn giận. Từng chữ một hỏi, anh tốn công tốn sức bắt người. Rốt cuộc muốn gì? Giọng nói đầu dây bên kia ngừng lại một chút. Toát ra ý đồ độc ác lạnh lẽo. Ai bảo anh cứ như con ruồi đáng ghét. Cứ phá hỏng chuyện tốt của tôi mãi. Chi bằng thế này, bây giờ anh dập đầu lại một cái thật to qua điện thoại. Đợi tôi nguôi giận, tôi sẽ nói cho anh biết bắt người là để làm gì. Đối mặt với yêu cầu gần như là sỉ nhục từ đầu dây bên kia. Khóe môi Lục Dạ An cong lên một nụ cười lạnh. Anh nghĩ vậy rất vui sao? Giọng nói của anh không một chút dao động, nhưng lại lạnh lẽo hơn bất kỳ tiếng gầm gừ nào. Thiết bị đổi giọng ở đầu dây bên kia phát ra tiếng cười tổng hợp điện tử. Âm điệu méo mó khiến người ta sởn gai ốc. Chẳng lẽ không vui sao? Nhìn đội trưởng Lục từng kiêu ngạo nay lại phải van xin trước mặt tôi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ thú vị rồi. Tất cả chúng ta đều không phải trẻ con 3 tuổi. Ngón tay thon dài của Lục Dạ An khẽ gõ lên mặt bàn. Mỗi nhịp gõ đều như đánh vào nhịp trống căng thẳng nhất trong lòng người. Anh bắt cóc người của tôi, chẳng qua là muốn dùng con tin để giao dịch với tôi. Muốn đàm phán thì phải có thành ý, cho trẻ con này chỉ lãng phí thời gian của đôi bên mà thôi. Cách chương.